Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, Lữ Đoàn Tụ Họp. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, Hiệp hội Thợ Săn. Triệu Mục trong lòng ngầm nói, có khả năng này, mặc dù là dân gian tổ chức, nhưng là có Netero cái này mấy chục năm trước đệ nhất thế giới cường giả. Cụ thể lại có bao nhiêu người mạch và quan hệ khó có thể tưởng tượng. Theo hắn biết bầu trời sân đấu sau lưng ông chủ, nhưng mà Hunter năm lớn niệm năng lực người. Một trong, cùng là loài người cường giả đứng đầu. Cùng Netero có giao tình chân thực rất bình thường. Tạo Mộng đối với ta đặc biệt tin cậy. Vượt qua những thứ khác, lữ đoàn thành viên và Crollo. Sửa số mạng tiêu hao 610 điểm thời gian, niệm lực, không biết thế giới mộng tiêu tán. Triệu Mục và Uvergen ý thức trở về thực tế, chẳng qua là sửa đổi xong cảm độ, không phải nô dịch tư tưởng. Như vậy tiêu hao thời gian niệm lực liền ít rất nhiều. Hắn bây giờ thời gian niệm lực không nhiều lắm, loại trình độ này độ hào cảm đủ để cho Uvergen ở hắn và lữ đoàn xung đột thời điểm đứng ở hắn bên. Này là đủ rồi, đi theo Uvergen lên lầu. Triệu Mục thấy lữ đoàn thành viên khác, đoàn trưởng Crollo, chiến đấu thành viên Nobunaga và Finn Markup, chiến đấu cùng với tra hỏi thành viên Phớ Tần, Crollo thân tín Bonolenov và Pakunoda, nhân viên tình báo Sarunaku, hòa sự lão Furankurin, năng lực đặc thù sau nhân viên tiếp ứng Shizuku và Mati. Cuối cùng mang mắt kiếng quý công tử bộ dáng, chắc là người mới Finh. Hơn nữa chính hắn, lữ đoàn huyễn ảnh 13 người, tất cả nhân viên tập trung đông đủ. Lần đầu gặp mặt, đáng tiếc nơi này không phải liên lạc tình cảm địa phương tốt. Triệu Mục cười nói thế nào? Crollo cau mày nói, ta ở sau khi vào cửa có người nhìn chằm chằm ta. Triệu Mục cười nói, lập tức rời đi. Crollo không chút do dự nói, hắn mặc dù không thích Triệu Mục, nhưng là hắn biết Triệu Mục không cần phải dùng loại chuyện này làm trò đùa. Vốn là bọn họ vậy sẽ không ở đây bên trong lâu ngây ngô. Triệu Mục nếu cũng có thể chủ động tìm tới cửa, những người khác chưa chắc không tìm được bọn họ. Ta có tốt hơn chỗ đi. Triệu Mục ngồi xuống trên đất, dùng khí vẽ một bàn tay lớn nhỏ tròn. Cửa hang mở ra, dẫn đầu nhảy vào. Crollo hơi kinh hãi, hơn nửa năm này bị Hiệp hội Thợ Săn một mực làm áp lực. Hắn dĩ nhiên nghe qua nguyên do chuyện, chết người niệm năng lực độ bảo mật thấp rất nhiều. Vì vậy thông qua đường lưu tinh hắn thành công hỏi thăm được Hiệp hội Thợ Săn chết một cái chân quý. Không gian năng lực người, lần trước thợ săn khảo sát, cuối cùng không ít người mượn không gian năng lực biến mất đã không phải là bí mật. Những thứ này và Triệu Mục bây giờ triển hiện không gian niệm năng lực kết hợp. Không thể không để cho người mơ tưởng viễn vong. Không biết không gian niệm năng lực, từ nơi này không gian cửa vào đi vào rất có thể rơi vào nào đó cạm bẫy. Hắn không tin Triệu Mục không dự định mạo hiểm như vậy. Đang dự định nhắc nhở những người khác, Uvergen cái đầu tiên nhảy vào, Uvergen cái đầu tiên đi vào, bạn tốt của hắn Nobunaga vậy đi theo nhảy vào, sau đó là Finh, căn bản không có do dự. Crollo mặt lập tức đen xuống, hắn bây giờ nếu như ra lệnh những người khác cùng hắn rời đi. Như vậy trước không nói khẳng định ác Triệu Mục, trước một bước đi vào ba cái thành viên sẽ làm thế nào? Ba người đột nhiên tập kích lập tức để cho hắn cảm thấy lưỡng nan. Cục cưng, bên trong rất an toàn. Finh đột nhiên lại chui ra, hướng về phía Mati một cái hôn gió chui trở về. Crollo âm thầm thở phào nhẹ nhõm. So với Triệu Mục, Finh độ có thể tin liền cao rất nhiều. Xem ra hắn mới vừa rồi chủ động đi vào là muốn nắm lấy cơ hội lấy lòng Mati. Cái này thì không kỳ quái, lập tức đi về phía tiến vào bốn thứ nguyên nhà trọ cửa ra vào. 20 thước vuông gian phòng, rắn chắc bày có ghế salon, bàn uống trà nhỏ và tủ lạnh. những thứ này đều là cùng Thự Quang mua. Đồ dùng hàng ngày ở Thự Quang nơi đó căn bản là giá cả bắp cải. Triệu Mục tự nhiên không ngại đem mình bốn thứ nguyên nhà trọ sửa sang một chút. Hiện đang chiêu đãi Lữ Đoàn Huyễn Ảnh, căn phòng này chính là đặc biệt đãi khách. Trên tường có ba cánh cửa, trong đó một miếng trên đó viết đồ cổ tiệm. Cánh cửa thứ hai, trên đó viết bên ngoài thành. Cánh cửa thứ ba, trên đó viết hiếu khách hâm khách sạn lớn. Thỏ khôn ba hang, Triệu Mục ở đi tới đồ cổ trong tiệm đồ. Kurapika đã cùng ảnh phân thân mang người mặt viên mặt nạ đi hiếu khách hâm khách sạn lớn. Cửa động này chính là ảnh phân thân lưu lại. Trên thực tế mượn ảnh phân thân dọc theo đường đi đã để lại 20 cái cửa hang. Thông qua những cửa động này, hắn có thể tự do lui tới rời đi. Bây giờ cho ra ba cái cửa hang. Một cái là dò xét một chút phinh. Một cái khác cũng là hướng Lữ Đoàn Huyễn Ảnh hiện ra hắn giá trị. Mọi người không cần khách khí, nơi này rất an toàn. Triệu Mục nhìn cuối cùng tiến vào Crollo cùng người cười nói. Crollo đi về phía viết ngoài thành cửa, đẩy cửa ra đi ra ngoài rất nhanh lại trở về. Trên người có mưa, trong mắt là khó che giấu khiếp sợ. Cái này niệm năng lực, hắn coi trọng, theo hắn phân tích. Triệu Mục có thể cùng hắn như nhau có đoạt đọc năng lực. Cái này làm cho hắn càng thêm kiên định mình ý tưởng. Nếu như đồng thời có hai loại đoạt niệm năng lực, nói không chừng có thể đền bù hắn tự thân niệm năng lực nhược điểm. Bất quá không thể cường đoạt. Lúc đó hư Lữ Đoàn quy củ. Làm thế nào? Còn muốn chờ cơ hội. Pakunoda, Crawler nói. Ăn mặc màu tím tây trang quần cụt Pakunoda, ngay tức thì nâng lên súng lục nhắm ngay Triệu Mục đầu bắn. Triệu Mục mắt cũng không nháy một cái, mặc cho Pakunoda bắn viên đạn giống như hư hóa như nhau chui vào đầu mình. Hắn biết đây là Pakunoda niệm năng lực, chỉ cần đụng chạm đối phương là có thể đọc vào tay đối phương trí nhớ đổi thành là niệm lực viên đạn. Thông qua cái hiện hóa súng bắn, chúng mục tiêu bị đọc lấy trí nhớ mục tiêu đối phương thì sẽ mất đi cái này một phần trí nhớ. Giống vậy cũng có thể đem niệm bắn ra trong đồng bạn đầu. Sau đó đem trong trí nhớ truyền cho đồng bạn. Triệu Mục rất nhanh tiếp nhận óc nhiều hơn trí nhớ. Trong đó không phải là liên quan tới lần này kế hoạch hành động. Liên quan tới hội đấu giá kho hàng vị trí. Như thế nào thực hiện cướp. Như thế nào rút lui. Trừ những thứ này ra liền không có thứ khác. Người cái cửa này chỉ có thể mở cái này ba cái. Crawler hỏi. Dĩ nhiên không dứt. Triệu Mục búng tay. Trên tường xuất hiện một xếp đi thông các nơi cửa. Ta đã dự tính các người có thể ra vào quyền hạn. Nếu như gặp phải nguy hiểm tìm được cách mình gần nhất cửa ra vào liền tùy thời có thể trở lại nơi. Này, thật là phương tiện năng lực. Crollo thở dài nói, cảm ơn khen ngợi. Triệu Mục nhún nhún vai cười nói tránh sự đi. Crollo nghiêm túc nói, ngày mai Shizuku, Mati, Finn Markup, Furankurin, các người bốn cái phụ trách cướp dưới đất phòng đấu giá. Phớ Tần, Nobunaga, Triệu Mục, Finn, Yuvergen, Bonolenov, sáu người gây ra hỗn loạn. Sarunaku còn có Pakunoda tiếp tục thu thập tình báo. Như vậy đoàn trưởng ngươi đâu? Triệu Mục hỏi, ta có chuyện trọng yếu hơn phải làm. Còn có người nào dị nghị sao? Crawler hỏi, lần này không người nghi ngờ. Mọi người bắt đầu ai cũng bận rộn. Crawler đọc sách, Yuvergen kéo Triệu Mục uống rượu. Những người khác có đánh bài có đánh cờ. Chỉ từ bề ngoài căn bản không nhìn ra nhóm người này đều là giết người không nháy mắt đạo tặc. Qua một trận bắt đầu ăn bài nghỉ ngơi. Nam ôm mền ngủ dưới đất. Nữ sĩ ưu đãi một chút có thể ngủ ghế salon. Triệu Mục bọc mền tựa vào góc tường. Qua một lúc lâu mọi người cũng ngủ. Ước chừng qua hơn một giờ. Phinh đột nhiên mở mắt ra. Sau đó liền ngây ngẩn. Đối diện với hắn Triệu Mục cười mỉa nhìn hắn, cặp mắt xoay tròn quỷ dị câu ngọc sáu mang tinh. tựa hồ vẫn ở chờ giả bộ ngủ hắn tỉnh lại. Còn không cùng hắn nghĩ xong có phải hay không nhắm mắt lại thật ngủ, hoàn cảnh chung quanh ngay tức thì thay đổi. Thân phận chân thực của ngươi đang làm gì? Triệu Mục hỏi. Phinh, bầu trời sân đấu lầu chủ. Phinh không chút do dự đáp. Bị hiệp hội thợ săn Botobai Gigante ủy thác lẻn vào lữ đoàn huyễn ảnh. Mục tiêu là bắt tội phạm cấp A Triệu Mục. Ta chuẩn bị thông báo Botobai Gigante trực tiếp bắt Triệu Mục. Tiếp theo sau đó ẩn núp lữ đoàn huyễn ảnh điều tra bọn họ tới hiếu khách hâm chân thực mục đích. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-liveestream-nối-giai-gai-nối-pau-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,